Vũ Thần Chúa Tể, chương 3258, công bằng, gocchuyenaudio.com. Hành Thiên Nhai ánh mắt mang theo mãnh liệt sát ý, đồng thời, hắn trong đồng tử từng đạo quỷ dị quang mang chớp nháy, đó là vũ hồn chi lực quả thực có thể giết chết một vị thánh chủ thế nhưng Tần Trần như cũ không động, chỉ là cười nhạt, đúng là lão phu không đồng ý, làm sao, các hạ ngươi có thành kiến? Hay là nói, không chấp nhận các ngươi Diệu Diệt Phủ đề nghị, ngươi sẽ đối lão phu động thủ? Cưỡng ép để cho ta Quảng Nguyệt Thiên ngươi Diệu Diệt Phủ. Thật nếu muốn như vậy, các hạ còn tới nơi này nói cái gì nhỉ, ngược lại các ngươi Diệu Diệt Phủ rất cường đại, không bằng trực tiếp đem ta Quảng Nguyệt Thiên trực tiếp chiếm đoạt được, hà tất giả mù sa mưa tới nơi này đề nghị, làm kỹ nữ còn muốn lập bài phường. Trong lúc nói chuyện, Tần Trần trên mặt liên tục cười lạnh, đối Hành Thiên Nhai là không có chút nào khách khí. Cái gì, mọi người nghe được Tần Trần nói, mỗi một người đều choáng váng, tuy là Tần Trần trước triển lộ ra thực lực, để cho bọn họ cực kỳ khiếp sợ, thậm chí đem Long Vương đảo chủ đều đánh lui, nhưng mọi người y nguyên tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần cũng dám đối Diệu Diệt Phủ người này đến như thế cương liệt. Đây chính là võ hồn chi tổ Hành Thiên Nhai A, thánh chủ trung kỳ đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là Diệu Diệt Phủ người, chẳng lẽ này vô đạo sẽ không sợ chết sao? Xác định tại Quảng Nguyệt Thiên bên trong, lấy vô đạo thực lực, hắn có thể không e ngại Diệu Diệt Phủ người, trừ phi Diệu Diệt Phủ vò đã mẻ lại sức chống lại thiên giới quy củ, cưỡng ép đem đối phương chém giết, chỉ bất quá như thế, sẽ chọc tới thiên giới cao tầng chú ý, đưa tới đông thiên giới hắn thiên vực trách móc. Thế nhưng, trên mặt nổi không được lấy Diệu Diệt Phủ cường đại, lén thủ đoạn lại phần nhiều là thậm chí có thể bỏ ra nhiều tiền, thỉnh hắc ám tổ chức đến chém giết đối phương. Đúng là dựa vào những thủ đoạn này, Diệu Diệt Phủ mới có thể chiếm lấy đông thiên giới rất nhiều thiên vực, thậm chí rất nhiều thiên vực người biết Diệu Diệt Phủ hành vi, nhưng chỉ cần không tìm ra được trên mặt nổi chứng cứ thiên giới một ít đỉnh cấp thế lực cũng không có biện pháp thế nhưng Diệu Diệt Phủ. Dù sao, thiên giới quá bao la, đông thiên giới nghe vô cùng mênh mông, nghiêu bức nhưng chỉ là chiếm thiên giới một khối địa vực mà thôi, toàn bộ thiên giới, còn có ma giới, yêu tộc lãnh địa, vạn tộc chỗ, các loại bí cảnh, hiểm địa, diện tích lãnh thổ quá bao la. Đặc biệt nhân ma chiến trường những chỗ này, mới phải thiên giới cao tầng chú ý nặng điểm, mà sẽ không đem lực chú ý, đặc biệt tập trung ở thiên giới đều thiên vực trong. Sở dĩ Tần Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người choáng váng, cả đám trợn mắt há mồm, chỉ cảm thấy Tần Trần bá chủ khí, không cách nào hình dung. Long Vương đảo chủ, này chính là các ngươi Quảng Nguyệt Thiên người. Như vậy thô bỉ quả thực mới nghe lần đầu, Hành Thiên Nhai thẳng đứng lên, cả người sát khí oanh nhiễu, ngữ khí băng hàn. Vù vù, trên người hắn, nhất đạo quỷ dị hồn quang toát ra, vậy mà tạo thành lấy từng cái hư ảnh cực kinh người. Vũ hồn chi lực, trong đám người truyền đến khẽ hô, thiên giới hết sức mênh mông, các loại lực lượng cũng đều liên tiếp xuất hiện. gocchuyenaudio.com, đặc biệt hạ giới rất nhiều đại lục cùng vị diện trong, càng là từng sinh ra rất nhiều đặc biệt lực lượng, giống như thiên vũ đại lục là truyền thừa huyết mạch nhưng là có đại lục có vũ hồn chi lực thậm chí còn có tinh hồn chi lực, chiến hồn chi lực, võ linh, thần thông, thú hồn vân vân. Những lực lượng này, thật đều là nhân tộc các đời trước tại mở rộng chính mình thân thể thời điểm, nghiên cứu ra được đặc thù lực nhiều đời truyền thừa tiếp, diễn sinh ra đến từng môn đặc thù lực lượng cùng chức nghiệp. Mà vũ hồn chi lực là một loại cùng huyết mạch chi lực cực cùng loại lực lượng, nghe đồn, thiên giới cao cấp nhất Tiêu Diêu Chí Tôn tu bổ vỡ vụn thiên giới một cái cao thủ, bắt đầu từ hạ giới một cái võ hồn đại lục phi thăng lên đến, có thể thôn phệ tất cả võ hồn sức mạnh to lớn võ hồn. Mà Hành Thiên Nhai cũng là vũ hồn chi lực giữa người nổi bật, là võ hồn chi hải lão tổ, hắn vũ hồn chi lực rất cường đại, thậm chí so Long Vương đảo chủ chân long truyền thừa lực đều chắc chắn mạnh hơn. Hành Thiên Nhai trên thân vũ hồn chi lực nở rộ ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều biến sắc, trong cơ thể lực lượng bị dẫn động toát ra kiêng kỵ sâu đậm. Ha ha ha, này chính là các ngươi Diệu Diệt Phủ theo như lời công bằng. Lão phu liền đưa ý kiến tư cách cũng không có. Cực kỳ buồn cười, Tần Trần cười lạnh, Hành Thiên Nhai đúng không? Đừng ở chỗ này giả mù sa mưa đề nghị, các ngươi từng nói, lão phu là một chữ đều không tin, Long Vương đảo chủ bọn họ đầu nhập vào các ngươi đó là ngươi chuyện thế nhưng muốn lão phu tín nhiệm ngươi Diệu Diệt Phủ, đó là tuyệt đối không thể nào, có gan nói, ngươi liền hiện tại giết lão phu, nhưng đáng tiếc lấy thực lực ngươi, có lẽ thiếu như vậy một ít. Tiếng nói lộ tê ai, Tần Trần chậm rãi đứng lên, thân thể rung một cái, quanh thân chỗ hư không đều tựa như ầm ầm chấn động một cái, biểu hiện ra sức mạnh mạnh mẽ. Vừa mới lão phu ở chỗ này, đã cùng Long Vương đảo chủ cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, những thứ này cái gọi là cao thủ, không gì hơn cái này, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi này cái gọi là võ hồn chi tổ, đến có năng lực gì? khí tức liên tục tăng lên, Tần Trần đem người giữa lực lượng bản nguyên toát ra, biến hóa ra Diệt Thiên Thánh Chủ bọn họ bản nguyên khí tức tức khắc một cổ cuồn cuộn uy áp tràn ra đi, cùng hư không dung hợp lực lượng cường đại bị Tần Trần âm thầm vận chuyển. Trong chớp mắt Tần Trần trên thân liền tản mát ra tiếp cận Thánh Chủ trung kỳ đỉnh phong lực lượng. Trên người này khí tức vậy mà so với trước kia đánh bại Long Vương đảo chủ thời điểm còn muốn đáng sợ một chút. Thánh Chủ trung kỳ đỉnh phong cao thủ, không đúng, dường như còn không có đạt đến, thế nhưng trên người hắn lực lượng, làm sao sẽ đáng sợ như thế? Lợi hại Quảng Thành Cung lúc nào mời chào như thế một cái cao thủ? Đến từ nơi này mời chào đến, người này cùng Quảng Thành Cung chủ liên hợp lại, chẳng phải là có thể trở thành là ta Quảng Nguyệt Thiên thế lực lớn số một. Rất nhiều Quảng Nguyệt Thiên cao thủ, đều khiếp sợ vạn phần. Quảng Thành Cung chủ, ngươi Quảng Thành Cung khách khanh, quá phận. Long Vương đảo chủ đứng lên, ánh mắt xâm hàn, lớn tiếng quát lên. Gocchuyenaudio.com. Hắn tự nhiên không thể để cho Hành Thiên Nhai tại dưới loại trường hợp này công nhiên động thủ, chỉ cần Hành Thiên Nhai một công nhiên động thủ, Diệu Diệt phủ trước bố trí liền toàn hủy. Quá phận, vì sao bổn cung không cảm giác đến quá phận? Vô Đạo huynh nói không sai, Diệu Diệt phủ nói dễ nghe, ai biết đến thời điểm có thể hay không tin thủ hứa hẹn. Quảng Thành Cung chủ cười lạnh nói, ngươi, Long Vương đảo chủ sắc mặt tái xanh. Thật các hạ theo như lời cũng có chút đạo lý, vô khống, xác định để cho người ta khó có thể tín phục, không biết ta Diệu Diệt phủ phải như thế nào, các hạ mới có thể tin chúng ta đây. Đúng lúc này, nhất đạo bình thản thanh âm, đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Là Diệu Vô Danh mở miệng, Tần Trần cười lạnh một tiếng, nguyên lai là Diệu Diệt phủ Diệu Vô Danh thánh tử, muốn lão phu tin tưởng, cũng rất đơn giản, ngươi Diệu Diệt phủ không phải nói một khi chúng ta liên hợp cái gì bí cảnh thí luyện ta Quảng Nguyệt Thiên người có thể tham gia sao? Long Vương đảo chủ, lời này ngươi có nhận hay không? Long Vương đảo chủ ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, lời thề son sắt gật đầu nói. Bản tọa tự nhiên tin tưởng Diệu Vô Danh thánh tử cùng Hành Thiên Nhai đại nhân chỗ nói. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắt Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.